Thái Thượng Trưởng Lão. Ở đỉnh cao nhất là trưởng giáo, đứng đầu toàn bộ Điện Tông. Gì? Chấp sự áo trắng kia cũng muốn tiến vào bí cảnh thiên hỏa để thí luyện. Nghe thấy lời này, các đệ tử nội điện bên cạnh đều phóng ánh mắt mới lạ về hướng Lâm Lăng. Trước kia cũng không phải chưa từng có tiền lệ là cùng chấp sự tiến vào bí cảnh thí luyện, nhưng họ cứ cảm thấy có chút mất tự nhiên. Dù sao từ trước đến nay, chấp sự luôn có chức trách là trừng phạt, khiển trách người vi phạm kỷ luật. Nếu bọn họ đánh nhau để tranh giành tài nguyên ở bí cảnh, trùng hợp gặp được vị chấp sự áo trắng này thì nên xử lý như thế nào? Nhưng phó điện chủ trung niên kia lại nở nụ cười rạng rỡ. Được, vậy làm phiền chấp sự tiểu ca trông giữ đám đệ tử này nhiều hơn. Ông ta quay mặt về hướng Lâm Lăng, trong giọng nói mang theo ý gửi gắm. Được thôi. Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, lúc này đã có cảm giác như đội trưởng dẫn đầu đám đệ tử nội viện kia. Liếc nhìn một cái, số lượng đám đệ tử nội viện này cũng không ít, chừng 300 người, có nam có nữ. Hơn nữa đa số đều kết bè kết đội, hình như cũng có chia bè phái trong đó. Được, vậy bắt đầu đi. Giọng nói trong sáng của chấp sự áo trắng phụ trách thiên hỏa đài truyền ra. Sau đó, đôi tay hắn ta kết ấn, đánh ra từng phù văn rồi dung hòa với ngọn lửa trên không gian tế. Mấy phút sau, một loạt tiếng xèo xèo vang lên, ngọn lửa xanh u ám kia bắt đầu vặn vẹo một cách quỷ dị, khiến hư không xung quanh tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Sau đó, một lốc xoáy lửa đột nhiên hiện ra. Lốc xoáy không ngừng xoay tròn, linh khí thiên địa xung quanh lập tức điên cuồng hội tụ lại, tạo nên sóng gió mãnh liệt, quần áo đám người xung quanh bay phất phới. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Một lát sau, rốt cuộc lốc xoáy lửa cũng ổn định lại, hiện ra trước mắt mọi người là một cánh cửa bằng lửa có đường kính hơn một trượng, đang im lặng lơ lửng trong hư không. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, nhìn không thấy trong cánh cửa bằng lửa có cái gì, giống như dẫn đến một thế giới khác. Tuy lần này chỉ là thí luyện, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm không thể đoán trước được. Phó điện chủ trung niên cứ dặn dò mãi, đừng tự tin mù quáng mà đi thử những thí luyện vượt qua phạm vi khả năng của mình. Sau đó ông ta quát lên một tiếng, lên đường. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo đệ tử nội viện đã sớm vận sức chờ phát động lập tức giống như đàn chó sổng chuồng, sôi nổi lao về hướng lốc xoáy lửa kia. Bọn họ chỉ lóe lên một cái thì đã bị lốc xoáy lửa nuốt hết. Lâm Lăng theo sát phía sau, cũng thả người nhảy, trực tiếp phóng vào lốc xoáy lửa. Cảm giác không gian vặn vẹo khiến tầm mắt của Lâm Lăng hơi hoa lên. Chỉ chốc lát, sau khi thị giác trở nên rõ ràng, xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh nham thạch màu đỏ sậm. Giữa nham thạch có những cái khe đang chéo lên nhau. Mà trong những cái khe đó có dung nham đỏ rực chậm rãi mấp máy, không khí nóng rực đến tột cùng. Nơi khắc nghiệt này hoàn toàn không có một ngọn cỏ. Hơn nữa dòng khí bốc lên từ dung nham hình thành từng luồng sương đỏ, bao trùm khắp không gian. Tất cả cảnh vật nơi xa đều bị bao phủ trong làn sương đỏ khiến tầm nhìn của mọi người cũng chỉ xa chừng trăm trượng mà thôi. Tiến vào nơi quỷ quái này thí luyện một lần thì tốn vạn điểm phụng hiến. Lâm Lăng lộ ra vẻ mặt cổ quái mà nói thầm. Những đệ tử nội viện lần đầu tiến vào cũng dại ra. Trong nhất thời, họ cũng không biết phải làm gì trong thí luyện lần này. Chương 648, nhưng kẻ thất bại thì sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhìn hoàn cảnh tràn ngập sương đỏ quanh mình, đa số đệ tử nội viện đều có chút hoang mang. Sâu trong bí cảnh có một tòa cung điện, nơi đó mới là điểm thí luyện thật sự. Người nói là một thanh niên tóc ngắn khá lớn tuổi. Hiển nhiên hắn ta không phải mới đến bí cảnh thiên hỏa để thí luyện lần đầu. Chu Vân Sư Huynh, sâu trong bí cảnh nằm ở hướng nào? Xin Chu Sư Huynh dẫn chúng ta đến đó. Nghe thấy thanh niên tóc ngắn có kinh nghiệm, các đệ tử nội điện xung quanh lập tức vây quanh đến, lộ ra vẻ mặt nịnh hót. Một đám tay mơ. Bên kia, có một người đàn ông tóc dài lạnh lùng nhìn, lạnh nhạt nói. Sau đó hắn ta lập tức dẫn theo những đệ tử nội viện đi theo mình lao về hướng nam. Khoe khoang cái gì, điện chủ nói là các sư huynh đệ phải nâng đỡ lẫn nhau. Thanh niên tóc ngắn tên là Chu Vân kia rất bất mãn mà trừng mắt nhìn theo hướng đám người của thanh niên lạnh lùng kia rời đi. Sau đó hắn ta duỗi tay, chỉ về hướng đám người kia và nói, hướng đó dẫn thẳng vào sâu trong bí cảnh. Trong nơi đó tồn tại ba tòa cung điện viễn cổ liên thông,